Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3873, không hề có lỗi hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đỉnh thái cực, ném cả ba phần dược liệu vào trong đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Cuồng Đan nổi giận, cậu nhóc, cậu đang làm gì vậy? Lão phu đưa cậu ba tờ phương thức luyện đan, ba loại dược liệu để luyện đan, cậu muốn bỏ hết chúng vào trong một đỉnh đan. Cậu nghĩ luyện đan là rau trộn hả? Xung quanh cũng vang lên các giọng nói. Tôi thấy tên nhóc này vốn không biết luyện đan, ngay cả đạo lý cơ bản cũng không hiểu, trộn lẫn dược liệu của ba loại đan dược với nhau. Cuối cùng đỉnh đan này chắc chắn sẽ nổ tan, ha ha. Múa rìu qua mắt thợ, một tên hề, rất nhiều người đều cười lạnh lùng theo. Diệp Bắc Minh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tiền bối Cuồng Đan, đừng vội, ai nói với ông, đan dược khác nhau nhất định phải chia ra luyện, là sư phụ của ông sao? Hừ, Cuồng Đan hừ lạnh lùng một tiếng, tôi xem cậu có thể có trò quỷ gì. Diệp Bắc Minh không giải thích thêm, giơ lòng bàn tay, lập tức xuất hiện ba ngọn lửa. Ngọn lửa liền bay đến ba phương vị của đỉnh thái cực. Ba ngọn lửa luyện đan, là thao tác gì thế? Ha ha ha, một người không hiểu luyện đan như tôi cũng cảm thấy tên nhóc này đang giở trò ảo thuật. Đùa hà, ha ha ha, những người khác cũng đang đợi xem trò cười của Diệp Bắc Minh. Chỉ có vẻ mặt Cuồng Đan biến sắc. Đây là 15 phút sau, mọi người đều không cười nổi, vì từ trong đỉnh thái cực đã tỏa ra từng làn hương thơm của dược liệu. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh khế quát một tiếng, mới phập, đỉnh thái cực ầm ầm mở ra, ba viên đan dược bay vút lên trời, lơ lửng trong không trung. Chín đường vân đan, đế phẩm, ba loại đan dược luyện chung một lò, không hề có lỗi hỏng. Việc này, vãi mẹ kiếp, những người vừa nãy chế nhạo đều trố mắt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ6, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ6 để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.